Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 22, C22, chép 21. Bạn mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa mẹ, con đi học mới về. Ngọc Yến vừa đi học về vào nhà thì gặp Mai Phương ngồi ở phòng khách. Chào con Ngọc Yến. Ủa đây là... Mai Phương vừa quay lại thì thấy bên cạnh Ngọc Yến còn có một cô bé nữa. Mặc đồ đồng phục giống Ngọc Yến. Mẹ, con giới thiệu với mẹ đây là Ngọc Linh. Bạn mới chuyển đến lớp con. Con chào cô, con là bạn của Ngọc Yến. Ngọc Linh lễ phép chào. Miệng cười tươi trông rất là xinh. Cảm nhận đầu tiên của Mai Phương về cô bé này là khá xinh. Hơi ốm nhưng cao. Thưa mẹ con mới về. Vừa lúc đó Hoàng Lan cũng vừa về tới. Hoàng Lan ngạc nhiên khi thấy cô bé lạ mặt xuất hiện ở đây. Thưa chị em là Ngọc Linh. Bạn của Ngọc Yến. Chào em. Chị là chị của Ngọc Yến. Hoàng Lan vui vẻ chào lại. Đi Linh, mình sẽ giới thiệu cho bạn nghe một người nữa. Bạn bỏ cặp ở đây đi. Ngọc Yến nói rồi kéo Ngọc Linh chạy thẳng lên tầng 2. Mai Phương và Hoàng Lan nhìn mà ngạc nhiên. Ông ơi, Ngọc Yến kéo cô bé đó chạy thẳng vào phòng của ông Baram làm cho mây. Ông Baram, Hoa Hồng đang ở trong phòng giật cả mình. Ai đây Ngọc Yến? Hi hi. Đây là bạn của con tên là Ngọc Linh. Giới thiệu với bạn đây là ông Baram của mình. Ông chú Mây và dì Hoa Hồng. Cháu chào mọi người. Hoa Hồng nghe vậy thì mỉm cười. Chào con, cô là Hoa Hồng. Chào cô. Oa, cả nhà mình đều đeo dây chuyền giống Ngọc Yến kìa. Cô bé đó ngạc nhiên chạm vào sợi dây chuyền của Hoa Hồng làm Hoa Hồng giật mình lùi ra xa. Ngọc Linh hoảng sợ rụt tay lại cúi mặt xuống đất. Con xin lỗi, dì Hoa Hồng, dì làm bạn con sợ rồi kìa. Ngọc Yến nói rồi quay sang dỗ Linh. Hoa Hồng nghe vậy thì giật mình. Dì, thôi dì xin lỗi, tại đây là đồ của gia đình dì. Con không nên đụng vào kẻo, kẻo hư mất. Dạ, cô bé đó ngoan ngoãn gật đầu. Thôi hai đứa xuống nhà chơi đi. Chú Mây nói, dạ, cả hai đứa cùng đồng thanh rồi bước ra ngoài. Ông Baram, Mây và Hoa Hồng nhìn nhau rồi lại lắc đầu bó tay. Vừa ra khỏi phòng thì gặp Bắp Cải đi từ dưới lâu đi lên. Vừa đi vừa hát có lẽ đang rất là vui vẻ. Em chào anh Bắp Cải. Bắp Cải nghe thấy vậy thì quay đầu chào lại. Chào Ngọc Yến. Ủa, em là... Đây là Ngọc Linh, bạn của em. Còn đây là anh Bắp Cải. Anh đẹp trai. Ngọc Linh đứng bên cạnh Ngọc Yến đột nhiên lên tiếng. Bắp Cải cũng ngạc không kém. Em là cô bé hôm bữa. Bắp Cải đã nhận ra cô bé này là ai rồi. Hồi trước lúc mà nghe tin cô Chini bị nhà phép thuật xét nhập thì Bắp Cải trên đường về nhà thì đụng phải một cô bé cứ kêu mình đẹp trai. Không ngờ hôm nay lại gặp. Oa, không ngờ lại gặp anh đẹp trai ở đây đó nha. Anh đẹp trai hả? Ngọc Yến ngạc nhiên khi thấy Ngọc Linh gọi Bắp Cải là anh đẹp trai. Đây là anh đẹp trai mà mình kể với bạn đó. Ngọc Yến nghe vậy thì giật mình quay sang cười cười nhìn Bắp Cải. Anh nè, bạn em coi bộ thích anh lắm đó. Ngọc Linh nghe vậy thì giật mình đỏ mặt. Đâu có. Thôi đi, Ngọc Linh nói rồi kéo Ngọc Yến kéo xuống lầu chẳng cho cô bé nói thêm lời nào. Cách chương.